Chương 1828, người yêu nhất. Rốt cuộc, trong phòng khách chỉ có nàng cùng Tư Dạ Hàn hai người. Tiến vào phòng khách sau, Diệp Hoàn Đoạn trực tiếp ở trên ghế salon dựa vào xuống dưới. Nam nhân phía sau đem áo khác câu phục trên người cởi ra treo ở phòng giữ quần áo lên, sửa lại một chút ống tay áo, ngay sau đó đi tới trước mặt nữ hải, uống gì. Diệp Hoàn Đoạn nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của nam nhân, xách một tiếng, nâng cầm lên nói, không gặp lâu như vậy, không nên thiên lôi câu địa hỏa sao Tư Dạ Hàn, nếu như ngươi muốn, hắn có thể phối hợp. Sắc mặt của Diệp Hoàn Đoạn tối xâm lại, đã mất đi tiếp tục cùng đối phương hư tình giả ý hứng thú, thả tay xuống. Ngưỡng dựa vào ở trên ghế salon, trực tiếp mở miệng, tại sao thay đổi trí nhớ của ta? Diệp Hoàn Đoạn dứt tiếng trong nháy mắt, Tư Dạ Hàn thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Xem ra nàng quả thật đã biết rồi. Tư Dạ Hàn, ngươi biết. Diệp Hoàn Đoạn nhìn lấy nam nhân thần sắc không có một chút thay đổi nào, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Không có kinh hoàng, càng không có áy náy, giống như chuyện đương nhiên. Nàng tìm hắn lâu như vậy, tra xét lâu như vậy, muốn biết nguyên nhân. Muốn biết tại sao, đợi đến lại có thể chẳng qua là thái độ phong khinh vân đạm như vậy. Diệp Hoàn Đoàn, tại sao, cho ta một cái giải thích. Bên trong con ngươi trong suốt của nữ hải phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Tư Dạ Hàn, lâu như vậy tới nay, ngươi rốt cuộc coi ta là thành cái gì? Nàng cho là, đời này nàng rốt cuộc thấy rõ ràng hắn rồi, lý giải hắn rồi, nàng cho là mình từ trước đều là hiểu lầm rồi, cho là mình thấy rõ chân chính chính hắn, không nghĩ tới. Chính mình cho tới bây giờ liền không có thấy rõ qua người này. Tư Dạ Hàn, người yêu nhất. Diệp Hoàn Đoàn nghe nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trực tiếp cười ra tiếng. Tư Dạ Hàn, cho tới bây giờ ngươi vẫn còn nói lời như vậy, chẳng lẽ liền không cảm thấy buồn cười không yêu? Yêu một người sẽ xóa bỏ sự tồn tại của nàng, đem nàng biến thành một người khác, biến thành chính mình nốt nô lệ. Đối mặt nữ hài phẫn nộ, nam nhân giống như một bãi tĩnh mịch đầm nước, tiếp tục mở miệng nói. Diệp Hoàn Đoàn đúng là người ta thích nhất. Diệp Hoàn Đoàn chân mày nhíu chặt, vốn muốn nói, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý của ngươi là người ngươi yêu là Diệp Hoàn Đoàn mà không phải là ta, thật sao? Nếu là như vậy, thật giống như hết thảy đều nói xuôi được. Người Tư Dạ Hàn yêu thích là Diệp Hoàn Đoàn, người yêu cũng là Diệp Hoàn Đoàn, nhưng là Diệp Hoàn Đoàn tại trong một trận ngoài ý muốn chết rồi, cho nên hắn không tiếc tìm một cái khác cùng Diệp Hoàn Đoàn tương tự người, đem nàng biến thành Diệp Hoàn Đoàn. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Đoàn quả thật là giận cả tóc gáy. À, cho nên nói, từ đầu tới cuối ta chẳng qua là một cái đồ thay thế thật sao? Cái giải thích này, thật đúng là thiên ý liễu vô phùng. Đồ thay thế. Tư Dạ Hàn nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn, trong mắt hiện ra một vết vẻ không hiểu, ý nghĩ của ngươi rất thú vị. Nghe Tư Dạ Hàn lời ấy, Diệp Hoàn Đoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Hoàn Đoàn vốn cho là, Tư Dạ Hàn yêu chính là Diệp gia cái đó sớm đã chết Diệp Hoàn Đoàn, chỉ bởi vì chính mình cùng nàng lớn lên có chút tương tự, cho nên thanh tẩy trí nhớ của mình, đem chính mình biến thành đồ thay thế. Có thế câu trả lời của Tư Dạ Hàn, hiển nhiên lại cũng không phải là như thế. Nếu thật là như vậy, cái kia Tư Dạ Hàn tại sao phải thanh tẩy trí nhớ của nàng? Ta với ngươi nói một cái cố sự. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt mở miệng, thật ra thì Hoa Quốc Tư gia, bất quá vẹn vẹn chẳng qua là một cái bị vứt bỏ tiểu chi nhánh, mà Tư gia chân chính trụ sở chính, là tại một chỗ tên là Độc Lập Châu địa phương.